xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút, chương 1145, bị đổi ký ức Vương Phi. 20, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lúc này, chính là làm mộng đẹp, ngủ say thời điểm tốt a nàng đâu, hiện tại muốn tắm một cái ngủ, đến mức thượng quan cảnh có thể hay không không cao hứng, cũng không phải là nàng có khả năng quản. Nếu như hắn không cao hứng, nàng càng cao hứng, hệ thống, là hắn biết, khẳng định có mờ ám. Các ngươi đều ở nơi này làm cái gì? Thượng quan cảnh có chút xúc động mở cửa thấy vương phủ hạ nhân đều trong sân còn khiêng các loại công cụ. Trong lòng đặc biệt khó chịu, vừa rồi hắn ở trong mơ chính mộng thấy cùng với Giảo Nhi đâu. Vương gia, không phải ngài phân phó, muốn đem vương phủ bên trong đồ vật có khả năng đổi đều cho đổi một lần sao? Quản gia trông mong nói, lúc trước vương gia, một mực tại thư phòng, vương phi nói không nên quấy rầy ngài đọc sách cho nên chúng ta trước hết đem mặt khác địa phương quét dọn thay đổi đồ vật. Hiện tại vương phủ tất cả địa phương, đều đã quét dọn qua, liền kém vương gia nơi này. Bọn hạ nhân cũng rất vô tội a, những điều này đều là vương gia phân phó. Bọn hắn cũng coi là, vương gia cùng vương phi đồng dạng, đều sẽ chờ lấy trong phủ bị quét sạch sẽ, mới có thể nghỉ ngơi. Dù sao, vương gia phân phó những này thời điểm, có thể thận trọng. Hơn nữa, vương gia trong phòng đèn sáng rỡ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, hắn thế mà ngủ. Vương gia, nơi này còn cần quét dọn sao? Vương Phi lúc trước nói, vương gia đối ngày mai hoàng thượng cùng Giảo Phi nương nương giá lâm 10 phần coi trọng, không dám thất lễ, một mực trông coi chúng ta quét dọn đến nửa đêm, không phải sao? Vừa rồi đi nghỉ ngơi, quản gia nói tiếp, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm, vương gia ngược lại là tốt đem tất cả hết thảy phân phó chính mình đi ngủ. Cũng liền vương Phi tính tình trung thực mới có thể mọi chuyện đều nghe vương gia, nửa điểm lời oán giận đều không có. Thượng quan cảnh nổi giận là không phát ra được đúng, những điều này đều là hắn an bài. Nghe được đường quả thế mà đợi đến hơn phân nửa đêm, vừa mới nghỉ ngơi, hắn cũng không thể bởi vì bị đánh thức phát một trận hỏa a. Hạ nhân cũng là người, muốn hắn thật nổi giận đoán chừng sẽ ở trong lòng nói thầm cái gì. Được rồi, các ngươi quét dọn đi. Thượng quan cảnh cau mày phất tay, quay người cầm quần áo mặc dự định ngồi ở một bên chờ. Quản gia nhỏ giọng nói, vương gia cái này trong thời gian ngắn sợ là làm không cẩn thận ngài nếu. Không trước đi vương phi bên kia, hắn thấy thượng quan cảnh sầm mặt lại tiếp tục nói, vương phi viện tử còn có mặt khác trống không phòng. Không được, thượng quan cảnh cự tuyệt ngươi đều nói, vương phi vừa mới ngủ lại, làm sao xong đi quấy giày. Các ngươi trước đi làm thư phòng, đợi lát nữa bản vương đến liền thư phòng đi. Đi, vương gia, quản gia cũng biết vương gia là không thể nào đi vương phi nơi đó. Hắn cả trái tim, đều tại Giảo Phi nương nương chỗ ấy đâu. Bọn hạ nhân rất mau đem thư phòng quét dọn xong, thượng quan cảnh đi vào. Lúc này, bị đánh thức ngủ cũng là ngủ không được. Hắn dự định tựa ở giường êm bên cạnh nhìn xem sách không nghĩ tới bên ngoài động tĩnh đặc biệt lớn, căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần. Bất đắc dĩ, hắn lại dự định luyện chữ còn là sẽ bị quấy rầy. Cuối cùng, hắn cảm thấy còn là ngủ đi. Hắn từ nhỏ luyện võ tai mắt thông minh, nằm tại trên giường êm, liền là bọn hạ nhân thấp giọng giao lưu tận lực làm nhỏ giọng, hắn còn là nghe cái rõ ràng. Mãi cho đến hừng đông, hắn viện tử mới bị giày vò tốt. Quản gia gõ cửa một cái, vương gia, đã toàn bộ tốt. Thượng quan cảnh bởi vì có chút buồn ngủ, đang đánh chợp mắt bị như thế giật mình tỉnh kém chút táo bạo mắng chửi người. Lại nghĩ tới hôm nay đường rào trở về tinh thần, bản vương biết các ngươi gian khổ một đêm, đều lui ra đi. Cách chương.